Chương 798, phần tử kinh khủng. Nghe rỗ Lý Hót hạ đạt mệnh lệnh sau đó, vệ binh không chút do dự kéo xuống một áp. Encho dưới chân không còn, cổ căng một cái, cả người đều trầm xuống. Encho đại nhân mò mò hương tiếng khóc kêu lên. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên bộc phát ra một hồi cường quang. Dân chúng dồn dập bị đâm được trận không phải mở con mắt. Rỗ Lý Hót cùng Siv cũng không ngoại lệ, hiện tại trong nhiều người như vậy mặt, ngoại trừ mang theo kính an toàn nhân, duy nhất có thể đủ mắt thường nhìn thẳng lô ống kính, cũng chỉ có Lệ Khiết. Một cái năng lượng to lớn lô ống kính di chuyển hiện tại trong hư không, trong một sát na, một đạo thân ảnh thon dài tốc biến, phong hoa tuyệt đại, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt tuy chỉ là nhìn thoáng qua, lại lệnh Lệ Khiết bằng sinh một cỗ tịa diễm, tâm thần chập chờn, đó là một loại siêu nhiên xuất trần khí chất, ở tại quanh thân có vô lượng thần tính khí tức tràn ngập, như thần hoàn, làm nổi bật cho nàng giống như thần thánh. Đúng vậy, Lệ Khiết vẻn vẹn chỉ có thấy được một đạo thân ảnh, cảm nhận được một loại khó có thể dùng lời diễn tả được đặc biệt khí chất, cũng là chưa từng thấy mặt mũi. Bất quá dù vậy, như trước lệnh Lệ Khiết chấn động trong lòng, cái kia phút chốc, nàng phảng phất như xem mạn thiên tinh thần bảo vệ xung quanh cái kia một đạo thân ảnh thon dài bốn phía, ở hướng nàng quỳ bái. Đây là thế nào một loại khí thế có thể nói gió hoa cái thế, siêu nhiên vô song làm lô ông kính tiêu thất thời điểm, trắng xanh đan sen thân ảnh cấp tốc đau quặn bụng dưới. Phanh đài cao trầm xuống phía dưới, chỗ lom xuống, tràn ra một đóa băng hoa. Nơi này là ẹ tịt đứng ở tràn đầy băng trụy vòng quanh băng hoa bên trong, phóng nhãn chúng quanh. Khác một cái thế giới sao thời không rời đi đã có quá từng trải, ẹ tịt cũng không có cảm giác có bất kỳ khó chịu nào, còn muốn không phải sa mạc hoặc là băng nguyên loại này tuyệt cảnh. Đối với xỉ hệ ợt nữ vương mà nói, vậy vẫn có thể quá nữ vương một dạng sinh hoạt. Ẹ tịt tinh thần trở nên hoảng hốt phía sau đã khôi phục bình thường, nàng xem bên cạnh đài hành hình một cái, cau mày nói, lớn mật, cũng dám đối đãi ta như vậy binh sĩ. Nàng thuận tay chỉ một cái, một cây băng chủy bắn ra, đánh gãy dây thừng. An trổ duyên dáng gọi to một tiếng, rớt xuống đất, miệng lớn hô hấp. Nàng nhìn trên đài Etit, mặc dù đối với nữ vương đại nhân không ưa, thế nhưng An trổ biết, con muốn cái này cường đại mà nữ nhân thần bí ở, chính mình sinh mệnh cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nàng nhưng là một cái người liền tiêu diệt toàn bộ ản nạ ẻn hoa ả mai đường. Cô nộ binh, lo lắng làm cái gì mau nhanh bắt lại các nàng. Lệ Khiết thay thế con mắt không nhìn thấy rổ lì hoặc hạ lệnh. Vài cái mang kính an toàn sĩ binh, cầm súng hướng phía Encho tới gần. Cái kia cứu Encho nhân, đến tột cùng Lệ Khiết có chút chần chờ nói. Phản loạn phần tử, nhất định là phản loạn phần tử rổ lì hoặc cả giận nói, cùng nọ mạ câu dẫn ra phần tử kinh khủng hải. Binh sĩ, đã lâu không gặp. Etit từ trên đài cao nhảy xuống. Tổng tư lệnh Encho nhìn Etit, nói theo một ý nghĩa nào đó, nữ vương đại nhân đích thật là phần tử kinh khủng. Vẫn là nguy hiểm nhất kinh khủng nhất cái loại này. Encho đại nhân tránh thoát binh lính sau lưng, mỏ mỏ hương chạy đến Encho bên người. Encho một cái cao đá vào cẳng chân, đá nát mỏ mỏ hương trên cổ tay mạ nạ năng lượng thủ đoạn, mỏ mỏ hương thì trước tiên dùng mạ nạ lực lượng băng Encho cởi ra thép thiết thủ con NG. Binh sĩ mang dùng súng bức bách qua đây. Các ngươi muốn đối với binh lính của ta làm cái gì ẹ tịt thanh âm ở bọn lính vang lên bên hai, thế cũng được vì bọn họ ở cái này cái trên thế giới nghe được thanh âm sau cùng. Bởi vì ẹ tịt vừa dứt lời, bọn họ đã đông lại thành băng, biến thành băng điêu. Encho cùng mỏ mỏ hương trước tiên chạy đến ẹ tịt phía sau, các nàng biết, nơi đó là trên thế giới an toàn nhất chỗ, còn phải ngoan ngoãn đợi ở xỉ hệ ợt nữ vương phía sau, cái này cái trên thế giới liền không có bất kỳ người nào có thể xúc phạm tới các nàng. Không cần để lại người sống, tuyệt không thể để cho chạy bọn họ. Dỗ Ly Hót chỉ vào ba người nói. Binh sĩ giơ súng xạ kích. Dầm dầm dầm mỏ mỏ hương đưa hai tay ra. Viên đạn đều bị mỏ mỏ hương dùng mạ nạ hình thành năng lượng bích chướng ngăn trở. Etit thỏa mãn gật đầu, làm binh sĩ, tự nhiên không thể trốn ở chủ soái phía sau, coi như địch nhân cường đại tới đâu cũng không được. Chỉ một lúc, mỏ mỏ hương ngắt tay, bọn lính bên hông lựu đạn cùng lựu đạn các lộ hủy chữa trang bị liền toàn bộ nổi đồng bền giữa không trung, hướng phía Encho bay đi. Encho tiếp nhận, kéo ra kéo, hướng phía binh sĩ cùng chung quanh chiến xa ném đi. Oanh tiếng nổ đại tác phẩm. Tổng tư lệnh. Chúng ta đi thôi. Encho chạy đến một chiếc mổ tờ chạy như bay trước, khởi động chạy như bay. Kỳ thực giết sạch bọn họ không tốn bao nhiêu thời gian. Etit tuy là trong miệng nói như vậy, thế nhưng thân hình khẽ động, đã bình yên ngồi ở phi ghế sau xe. Đừng để cho chạy các nàng rồ lì hoạt vung tay lên. Encho cùng mỏ mỏ hương ngồi ở phía trước, phát động mổ tờ chạy như bay, nên ngang mà đi. Vô liêm sỉ, Encho rồ lì hoạt cả giận nói. Phi thường cảm tạ, ca ca. Ngươi tiết lộ thân phận của ta. Encho nhìn trên đài cao thai ca ca cùng muội muội, cảm ơn lạp xịp, cho ta xem dơ bẩn loài người bản tính. Mộ tờ chạy như bay huyền phù tại không trung. Gặp lại sau, mục đất nước ra súc nhóm Encho khống chế được phương hướng tay vịt, chậm rãi lạc hướng, ống bô xe phun ra tia năng lượng, rất nhanh cách xa. Truy, đuổi theo cho ta, rổ lì họt không cam lòng được quát. Rất nhiều binh sĩ dồn dập hành động. Coi như không giết sạch bọn họ, thế nhưng người nam nhân kia ẹ tịt đánh hưởng chỉ, tất cả cơ động công cụ toàn bộ ngông thượng một tầng xương lạnh, mặc dù không có đóng băng, thế nhưng cũng không cách nào khởi động. Không cần, tổng tư lệnh, bọn họ dù sao cũng là thân nhân của ta. Encho vung ngược tay lên, ném một cây chùy thủ. Dao găm xoa rổ lì họt mặt xẹt qua, đinh trên ghế. A rổ lì họt bụng mặt bên trên bị băng chùy cắt vỡ vết thương, lớn tiếng nói, đau, đau quá. A33 lệ khiết vội vàng chạy đến rổ lì họt bên người, vô lưng của hắn nhẹ giọng thoải mái, bất quá nàng sắc đồng tử nhưng thủy chung nhìn chằm chằm ẹ tịt một nhóm phương hướng ly khai. Xin lỗi, Encho đại nhân mỏ mỏ hương nước nở nói. Đừng nói ngốc nói, ta lần này có thể tính thông khoái. Encho cười nói. Di mỏ mỏ hương ngẩng đầu lên. Đối với ta mà nói, gia tộc, đồng bạn, cố hương, nguyên lai nhất cá cũng không có. A Encho thanh âm nhìn như rất thoải mái dáng vẻ, thế nhưng sắc mặt cũng rất âm trầm. Binh sĩ, về sau liền toàn tâm toàn ý cho ta chiến đấu. A ẹ tịt mặc dù không biết cụ thể tình huống là chuyện gì xảy ra, thế nhưng cũng không trở ngại nàng lúc này mở miệng nói ra câu này dành cho Encho nhân sinh phương hướng chính xác ngôn ngữ. Là vâng đúng, tổng tư lệnh. Encho gật đầu nói. Dưới ánh trăng, mộ tờ chạy như bay ở trên biển cuồng phong. Ngẩng đầu nhìn Minh Nguyệt, ẹ tịt trong mắt xẹt qua một yêu thương, nàng dùng chỉ có mình mới có thể nghe thanh âm nói, lại ra đi sao?